Nhật ký làm mẹ khi mới 15 tuổi. Chương 24, kết thúc chương trình giảm cân và chuyến đi chơi đầy hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com 2. Cuối cùng tôi cũng kết thúc cuộc giảm béo đầy đau khổ. Nhóc Cun giờ đây cũng được 3 tháng rồi nhỉ. 2. Thời gian sao trôi nhanh quá. Mới đó mà tôi cũng sắp đi học Cun phải đưa gì giữ tôi chả muốn xa nó một tí nào. Nè gì, con chưa đi học mà gì đã muốn cướp nó từ con rồi à? Tôi chu chu cái mỏ. Ai nói với gì là sau khi Cun được 3-4 tháng là cho gì ở với nó mà? Dì tôi cười, ai nói chớ có phải con đâu? Tôi chọc quê gì, dì không trả lời tôi. Tôi sợ dì buồn nên tôi không dám nói gì nữa hết. Lẳng lặng tôi đi lên phòng thay đồ đi chơi nhằm mục đích cho dì ở gần Cun hơn và có dịp xả stress luôn. Đi đâu vậy? Dì tôi hỏi, dì trông Cun hộ con nhé. Bạn con rủ đi chơi. Tôi cười nhẹ, khỏi nói tôi biết dì đang mở tiệc trong bụng rồi. Tôi lại nựng má Cun xong đi ra luôn. Cũng thiệt tình tôi chả biết đi đâu cả. Chỉ vì cho dì ở gần Cun hơn để bù cho mấy tháng trước thôi mà tôi lại khổ thế này. Ái, tiếng kêu này hơi quen quen nha nhưng chả biết là ai cả thôi là lơ đi. Châu Khả Ái. Cái thằng cha nào mà dám gọi cả họ và tên của tôi thế nhở? Ai vậy? Tôi bực mình quay lại. Omi chút là Minh Khánh. Quên thằng này rồi à, Khánh trêu. Đâu có, tôi cười trừ, mà Khánh đi đâu đây? Tôi hỏi câu này hơi bị ngu nè, người ta đi ra ngoài một đi dạo hai đi chơi thôi mà. Đi hóng gió, trả lời một câu tôi cũng quay đi. Đi chơi với tôi không? Ái, what the hell? Cậu ấy có nhỏ như rồi sao lại muốn đi chơi với tôi? Chả nhẽ hai người có chuyện? Cậu với Như có chuyện gì à? Tôi lo lắng hỏi Khánh. Không có, tôi thấy cậu hơi buồn nên mới rủ đi chơi. Cái gì buồn á, hơi nực cười nha. Nếu cậu thích thì tôi không từ chối đâu nhưng tôi sợ nhỏ Như đánh ghen lắm. Tôi vừa sợ hãi, lại quán trà sữa đối diện đi. Không cần biết tôi trả lời ra sao thì Khánh đã kéo tôi đi rồi. Vậy hỏi chi cho mất công vậy trời. Khánh dẫn tôi vô quán trà sữa. Ngồi một lúc mà chả thèm nói chuyện với tôi mà chỉ chăm chăm cái điện thoại chắc là đang chăm tin đây. Thấy hồi lâu mà Khánh không chịu hé môi một tiếng nên tôi có cảm giác hơi bực nha đành mở lời trước vậy. Khánh cậu rủ mình vô đây mà gọi là chơi sao? Mình thấy cậu lo chăm tin và pơ mình rồi nhá. Tôi nói thì cậu ấy mới chịu ngước cái bản mặt đẹp trai lên nhìn tôi. Chăm tin là cái quái gì vậy? Cậu ta nheo nheo con mắt nhìn tôi. Chăm tin có nghĩa là chăm chỉ nhắn tin á, tôi cười nói. Vậy cậu chăm nước đi nha. Á chà, cậu ta có vẻ chơi tôi lại nhỉ. Chăm nước là gì vậy? Tôi ngây thơ nói, chăm nước có nghĩa là chăm chỉ uống nước á. Đúng người ta mà mình không biết. Ha ha, cái này cậu ta chơi tôi đây mà tức chết mất. Mà nghĩ lại cũng đúng ha. Ngồi cãi lộn với Khánh về cái vụ cam này chăm nọ mà chả để tâm có hai người đang có bộ mặt vô cùng tức giận cho đến khi có một người trong số hai. Người tức giận kia nói. Ái, cậu nói chuyện với Khánh hơi bị ngon lành ha. Tiếng này sao mà giống tiếng của Bảo thế nhở. Tôi quay ra thì, ủa, Bảo với Như chui đâu ra vậy? Tôi vừa làm cái mặt con nai vàng ngơ ngác hỏi. Chắc tụi này làm mất hứng hai người ha. Tới lượt chị Như nhà ta lên tiếng rồi đây. Đâu có, tụi này đang buồn lắm luôn. Chả ai nói với ai một câu cả. Tôi viện cái cớ ngu thiệt nhờ. Ngồi tranh cãi với Khánh nãy giờ mà nói không ai nói với ai câu nào ông ghê viễn vong nhỉ. Như, đi về nha. Bảo lạnh lùng lên tiếng nhưng sao trong lòng tôi chả có một chút nào gọi là đau lòng cả mà nó dấy lên sự hạnh phúc vì Bảo biết ghen. Ấy, tôi chạy lại chỗ Bảo khoác vai Bảo. Tha cho lần này, Bảo cười hiền nghèo cái mũi tôi. Cách chương.